Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, bình phục một lát, Vân Hoàng ca giơ lên một vòng sâu sắc cười. Ra ra, ngươi rốt cục xuất quan. Nghe được Vân Hoàng ca nói ra, hai chữ kia. Cả đời tùy tiện Vân Thiên Thường, khó được đỏ mắt vành mắt. Lau mắt, tiến lên một chút cầm chặt Vân Hoàng ca hai vai, nhìn xem có chút gầy yếu Vân Hoàng ca, hắn trong lúc nhất thời lại là áy náy, lại là khổ sở, bảo bối của ta cháu gái, ra ra thực xin lỗi ngươi, cho ngươi chịu khổ, không có chuyện, ta bây giờ không phải là hảo hảo đấy sao? Ra ra, ngươi cũng đừng thương tâm ẩn đi, Vân Hoàng ca mang trên mặt nụ cười mừng rỡ. Dựa sát vào nhau tiến Vân Thiên Thường trong ngực, Vân Thiên Thường trên người, xác thực tạng, nhưng viên này đối lòng của nàng, so với bất luận kẻ nào đều muốn chân thành, sau đó mà đến chiến vô tà, vừa mới đi ra, liền chứng kiến cảnh tượng như vậy, đuôi lông mày nhảy lên, nghiêng qua một bên đại trưởng lão liếc, đại trưởng lão đứng ở một bên, đang cao hứng người ta tổ tôn lưỡng gặp lại đâu. Đột nhiên tiếp thu đến chiến vô tà ánh mắt, lại càng hoảng sợ, chỉ thấy chiến vô tà không ngừng nhìn mình chằm chằm, tựa hồ có lời gì muốn nói. Đại trưởng lão lập tức ngộ ra trong đó tư vị, vội vàng đi lên, lôi kéo Vân Thiên Thường tay áo, ý bảo bên cạnh hắn còn có người đâu. Vân Thiên Thường cảm giác được có người ở kéo tay áo của mình. Lập tức không kiên nhẫn quát, ai nha, ngươi làm gì a? Đừng kéo lão tử, không thấy được lão tử vừa cùng tôn nữ bảo bối gặp nghe vậy. Đại trưởng lão bụng lấy mắt, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Gia chủ a, ngươi muốn gặp tôn nữ bảo bối, lúc nào không được, không nên chọn chiến vương tại thời điểm. Không gặp người ta vợ chồng son, cùng một chỗ từ trong phòng đi ra đấy sao? Lại nhìn chiến vô ta cái kia lãnh siêu siêu, chưa thỏa mãn dục vọng ánh mắt. Nhĩ lão mà còn không hiểu, nghe được Vân Thiên Thường mà nói, chiến vô tà trên mặt thần sắc, càng thêm nhạt nhẽo, xuyên thấu qua khe hở, chứng kiến thần sắc hắn biến hóa, đại trưởng lão lại kéo thoáng một phát Vân Thiên Thường tay áo. Vì để tránh cho bị Vân Thiên Thường mắng, đại trưởng lão vội vàng nói, gia chủ, chiến vương ở chỗ này đâu, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Vân Thiên Thường vốn đang định mắng hắn, nghe được hắn nói như vậy, lập tức ngẩn người, sau đó, ngẩng đầu, liền chứng kiến chiến vô tà ở bên cạnh, chứng kiến chiến vô tà. Vân Thiên Thường mạnh mà nhéo lông mày đầu, một tay lấy Vân Hoàng ca kéo ra phía sau, đến thành tây trên đường, đại trưởng lão đem gần nhất chuyện đã xảy ra, đều nói cho hắn, kể cả Vân Hoàng ca bị chỉ hôn cho chiến vô tà sự tình. Hắn vốn ý định, tới trước bài kiến Vân Hoàng ca, liền tiến cung tìm hoàng đế lão nhân, nghĩ biện pháp hủy bỏ việc hôn sự này. Không nghĩ tới a, rõ ràng trước tiên ở nơi đây, gặp chiến vô tà, chiến vương, như thế nào có rảnh tới chỗ này. Vân Thiên Thường sụ mặt, sắc mặt hắc đã thành đáy nồi, một lượng không vui khí tức, không che giấu chút nào đánh về phía mọi người, mù lòa chứng kiến hắn bộ dáng này. Cũng biết, lòng hắn không hề vui mừng, huống chi là chiến vô tà, bản vương đến xem bản vương vương phi, cũng không thể a. Chiến vô tà híp lại nảy sinh thâm thúy hai con ngươi. Đánh giá Vân Thiên Thường liếc, con ngươi thanh lãnh như lúc ban đầu, ngược lại là không có tức giận. Chiến vương, Vân Thiên Thường nghe xong vương phi hai chữ, lập tức nổi giận, việc hôn sự này, lão phu sẽ không đồng ý. Chờ ngày mai, lão phu sẽ tiến cung cùng hoàng thượng nói rõ ràng, giải trừ cái này cái cọc hôn ước, chiến vô tà là người nào? Vân Thiên Thường không phải không biết rõ, một cái dung mạo bị hủy, âm tình bất định, khát máu như mạng người, tại sao có thể làm hắn tôn nữ bảo bối phu quân? Cái này tuyệt đối không có khả năng, Vân Hoàng ca nghe được Vân Thiên Thường mà nói, mạnh mà nâng lên con ngươi. Kinh ngạc nhìn về phía Vân Thiên Thường, ngài, ra ra làm sao biết chuyện này, có chút nhíu mày, nhìn về phía một bên đại trưởng lão, đã thấy đại trưởng lão cúi đầu, một bộ ngươi xem không đến hình dạng của ta. Chứng kiến đại trưởng lão bộ dạng, Vân Hoàng Ca lập tức hiểu, nhất định là đại trưởng lão nói, cũng chỉ có hắn mới có thể cùng Gia Gia nói những thứ này. Chết tiệt đại trưởng lão, ngươi nha không nên lắm miệng làm gì vậy? Thiệt là, Chiến Vô Tà nguy hiểm nheo lại con ngươi, cặp kia tràn ngập lãnh mạc trong con ngươi, một cái đầm u lam hồ nước bị khơi dậy rung động. Sóng cả gợn sóng, mi tâm hơi nhíu, tiếng như đông tuyết, Vân gia chủ, bản vương định ra sự tình, ngươi không đồng ý hữu dụng không? Ngươi, Vân Thiên Thường nghe xong, che kín khe rãnh mặt mo, lập tức trướng đến đỏ bừng, tức giận trừng mắt hắn, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cho dù Chiến Vô Tà dung mạo bị hủy, khát máu như mạng, nhưng hắn không thể chối bỏ Chiến Vô Tà thực lực. Dùng Chiến Vô Tà thực lực, dậm chân một cái, toàn bộ Nam Lâm đều đi theo run ba run, như hắn không có những cái kia khuyết điểm mà nói. Vân Thiên Thường ngược lại là cam tâm tình nguyện, đem bản thân cháu gái, giao cho người như vậy, tối thiểu nhất, về sau cũng không cần lo lắng, Vân Hoàng Ca an nguy. Thế nhưng là, những cái kia khuyết điểm chân thật tồn tại, vì cháu gái hạnh phúc cân nhắc, hắn cũng không có thể đồng ý. Gia Gia, ta có lời nói cho ngươi. Đi, Vân Hoàng Ca mắt thấy cái này hai người muốn cãi vã. Tranh thủ thời gian lôi kéo Vân Thiên Thường bỏ đi. Lúc gần đi, nàng còn ném đi một cái an tâm ánh mắt cho Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà liếc xem thấu Vân Hoàng Ca tiểu tâm tư. Thật không biết nên khóc hay nên cười. Hắn thật không có sinh khí, cũng không có ý định cùng Vân Thiên Thường cãi nhau. Tiểu nha đầu này nhưng thật giống như cho rằng, bọn hắn mau đánh đi lên tựa như. Bất quá, chứng kiến tiểu hoàng ca như vậy bảo vệ cho hắn, trong lòng nhất thời bị vui sướng nhồi vào. Sao sao trong phòng, cái gì, ngươi nói, cái này cái cọc hôn ước, là ngươi chính mình đồng ý. Gầm lên giận dữ, thiếu chút nữa đem nóc phòng lật tung, Vân Hoàng Ca che thiếu chút nữa bị chấn điếc lỗ tai. Nhăn nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn kẻ cầm đầu liếc, Gia Gia, chúng ta có thể bình tĩnh chút không? Không phải là một cái cọc hôn ước đi. Hơn nữa, Chiến Vô Tà đối nàng, cũng không phải không tốt. Ngài, tư điểm, Vân Hoàng Ca lập tức biến sắc, a, phì. Vân Hoàng Ca, ngươi như thế nào thay Chiến Vô Tà nói chuyện lên đã đến? Hắn cho ngươi làm người hầu, chẳng lẽ còn tính toán tốt? Lúc nào, ngươi nha có cái này thụ ngược đãi thể chất? Bình tĩnh, đều như vậy lão tử còn bình tĩnh. Vân Thiên Thường tức giận đến mặt đỏ tía tai. Ngươi nha đầu kia, đầu óc có phải hay không hư mất? Tại sao phải đáp ứng cái này cái cọc hôn ước? Lúc ấy tình huống kia. Nàng không đáp ứng có thể làm ư? Bài hát trẻ em nha đầu, ngươi có phải hay không đã quên, Chiến Vô Tà là hạng người gì? Lại xấu lại biến thái, ngươi làm gì thế? Tóm lại, việc hôn sự này lão tử quyết không đáp ứng. Gia Gia, đồn đại có sai, Chiến Vô Tà không có như vậy, không chịu nổi, Vân Hoàng Ca ngập ngừng ừ nhỏ giọng thay Chiến. Vô Tà biện hộ đứng lên, tuy nhiên a. Chiến Vô Tà có đôi khi, quả thật có chút vô lại, có chút bụng hắc, có chút không muốn mặt, nhưng về hắn đồn đại, thật sự không rõ thực, không thể là tham khảo. Lão tử mặc kệ, lão tử chính là không đáp ứng. Vân Thiên Thường đặt mông ngồi xuống, hồng hộc thở hổn hển, hắn đã đáp ứng Vân Hoàng Ca cha, muốn hảo hảo theo cố Vân Hoàng Ca, nếu thật là đem Vân Hoàng Ca gả cho Chiến Vô Tà cái kia nha. Hắn như thế nào đối được rất tốt hắn yêu nhất con lớn nhất? Không được, tuyệt đối không được, gặp lão gia tử tức giận đến không được. Vân Hoàng Ca bề bộn tiến đến bên cạnh hắn, thay hắn theo khí, sau đó vừa quan sát sắc mặt của hắn, vừa nói, Gia Gia, Chiến Vô Tà kỳ thật rất tốt, quay đầu lại ngươi nhiều cùng hắn ở chung, ngươi sẽ biết, ngoặc kép, hết chương.